chỉ là nàng không có để ý. Bây giờ xem ra, giả giả chi vương này là chỉ nàng. Cát Khắc, đây là chuyện gì? Nàng cất giọng hỏi. Cát Khắc vẫn chưa mở miệng, A Tát Lôi đã nhanh nhỏ hơn ai hết vui sướng chạy đến trước mặt nàng, thắng cái kết lại, đặt một tay trước ngực, cung kính nói một tiếng, giả giả chi vương, ngài là thủ hộ thần của tộc Hách Na Lạp bọn ta. Ta không phải thần gì cả. Hoàng Bắc Nguyệt nói, nàng đến đối phó Bách Mục Hàn Thiềm, cũng là có lòng riêng, nếu không, nàng trước giờ vẫn không có lòng đồng cảm lớn như thế đâu. Ngài đương nhiên không phải thần linh, giả giả chi vương cũng không phải thần linh, nhưng ngài từng bảo vệ tổ tiên của chúng tôi, giống như việc ngài làm hôm nay. A Tát Lôi nói chuyện với nàng, giọng điệu tràn ngập kính nể, cũng không hề hèn mọn, chỉ là đầy lòng sùng kính với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, các vị quên rồi sao? Hết thảy của hôm nay, không phải công lao của một mình ta, các vị cũng đều có phần. Nàng mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng biết, hôm nay nếu không có những thanh niên này giúp khắc chế uy lực, 100 con mắt của Bách Mục Hàn Thiềm, nàng sẽ không thắng dễ dàng như thế. Không có ngài, cả bộ tộc bọn ta đều sẽ gặp phải nguy cơ diệt vong, giả giả chi vương, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Những tiếng cảm tạ nối tiếp vang lên, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có tiếp tục khách sáo giả tạo mà thản nhiên thừa nhận những lời cảm tạ thuần phát này. Cát Khắc mang theo người lao xuống, vô cùng hưng phấn mà nói, giả giả chi vương, chúng ta trở về bộ lạc thôi. A Tát Lôi, ngươi về trước mang tin tức này cho tộc trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, giả giả vương 17, không thành vấn đề. A Tát Lôi đáp một tiếng, nhanh như gió phi thân ra ngoài. Mọi người cười ha hà, cảm giác phấn khích khi chiến thắng cường địch nhanh chóng lan tỏa. Tất cả mọi người đều là người phóng khoáng cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, cùng nhau vây quanh Hoàng Bắc Nguyệt trở về bộ lạc. Chít chít chít chít, Chi Chi ở phía sau lo lắng kêu lên vài tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, thấy trên tay nó cầm một hạt trân châu trong suốt như tuyết chạy tới, biểu tình kích động đưa cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cúi người cầm lên, nhìn thoáng qua, nói, đây là thú hạch của Bách Lục Hàn Thiềm. May là lúc cuối cùng, Bách Mục Hàn Thiềm không lựa chọn đồng quy vu tận với thú hạch, nếu không thì đã lớn chuyện rồi, nàng chỉ có nước chạy trối chết ấy chứ. Đám người Cát Khắc khát khao nhìn viên thú hạch, phải biết là đây chính là thú hạch của thần thú đấy, vừa trợ giúp tu luyện, lại vừa có thể tăng vọt mấy cấp. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, thú hạch này nên thuộc sở hữu của Hoàng Bắc Nguyệt. Chỉ có thực lực mạnh mẽ giống nàng mới có thể thực sự khống chế được sức mạnh thú hạch của lục giai thần thú. Hoàng Bắc Nguyệt đối với cái thứ từ trên mình Bách Mục Hàn Thiềm cũng chẳng thích thú gì. Bây giờ trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhớp nháp vẫn còn khiến nàng cực kỳ khó chịu. Nàng giữ lại thú hạch này cũng sẽ tuyệt đối không hấp thu lấy lực lượng bên trong nó, tốt hơn hết là cho người cần thiết dùng. Tiện tay ném qua một bên, thú hạch rơi vào tay Cát Khắc. Cát Khắc phân vân một hồi, cuối cùng vẫn nói, giả giả chi vương, cái này không phải đưa cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lắc lắc ngón tay, khiến cho Cát Khắc xấu hổ đỏ bừng mặt. Nàng mới cười cười nói, là cho đệ nhất dũng sĩ của tộc Hách Na Lạp. Mọi người sửng sốt, lập tức cũng cười rộ lên, đều tiến lên vỗ vai Cát Khắc nói, Cát Khắc đại ca, vinh hoàn toàn xứng danh đệ nhất dũng sĩ của Hách Na Lạp ta. Khuôn mặt tuấn tú của Cát Khắc cũng đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp nói, giả giả chi vương, thứ này rất quý, ta là thú hạch của thần thú đó. Dù là bảo bối quý giá nhường nào, nếu không có người biết dùng thì cũng chỉ là một thứ rác rưởi. Hoàng Bắc Nguyệt phẩy tay, ra hiệu cho hắn không cần khách khí. Cát Khắc nắm chặt thú hạch trong tay, đột nhiên bước lên từng bước, quỳ xuống trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt nói, giả giả chi vương, Cát Khắc có thể hiến cái mạng quèn này cho ngài chính là vinh quang lớn nhất đời ta. Câu nói của hắn mang theo nhiệt huyết bừng bừng, mặt khác các thiếu niên xung quanh cũng bị kích thích. Từ nhỏ bọn họ đã lớn lên giữa phủ quang rừng rậm, rất muốn đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên kia. Thế nhưng bao nhiêu thế hệ của bọn hắn đều ẩn cư nơi đây,

truyệnaudiomoi.com. Chương 511, Giả Giả Vương 19. Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng bước tới, đỡ tộc trưởng Hách Na Lạp lên, nói: "Tộc trưởng, hãy để mọi người đứng lên đi." Tộc trưởng Hách Na Lạp cười ha hà, cả mặt hồng hào mà nói: "Giả Giả Chi Vương, đây là lòng thành của con dân bộ lạc chúng ta. Xin cứ để bọn họ biểu đạt lòng cảm tạ và tôn kính với ngài." Nói xong, tộc trưởng Hách Na Lạp xoay người, lùi lại một bước, khom lưng cúi đầu, hô lớn một tiếng: "Phụng ngài vi tôn, Giả Giả Chi Vương, phụng ngài vi tôn, phụng ngài vi tôn." Trên sơn cốc tức thì vang vọng tiếng hô lớn hừng hực đầy khí thế. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cũng có phần xúc động, một cảm giác tự hào trào dâng ra toàn thân, được người tin cậy, dựa dẫm, thứ cảm giác thế này, thật sự rất tốt. Tộc trưởng Hách Na Lạp cười nhìn nàng, nói: "Giả Giả Vương, lần này đã khiến ngài vất vả rồi, mời ngài nghỉ ngơi trước. Buổi tối chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc, xin ngài đại giá quang lâm. Trước đó phải chạy qua chạy lại mấy ngày liên tục trong rừng rậm, bởi vì một thân một mình, cho nên không làm sao nghỉ ngơi được. Mà hôm qua vì để luyện chế những tấm chắn kia, chỉ ngủ một căn giờ, thân thể nàng có làm bằng sắt đi chăng nữa cũng chịu không nổi nữa rồi." Lúc này tộc trưởng Hách Na Lạp vừa nói, nàng đúng là cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. "Không thành vấn đề, ta nhất định đến." Hoàng Bắc Nguyệt hào phóng nói, nhìn những người con trai bị bắt đi đã trở về bên cạnh cha mẹ mình, cũng vui vẻ hơn so với mọi ngày. Dọc đường nàng trở về, cư dân bộ lạc hai bên đường đều tặng cho nàng những thứ tốt nhất mà họ có được. Bế đứa trẻ được nàng cứu về tiến đến hôn lên tay nàng tỏ lòng thành kính. Cát Khắc ở phía sau thì mặt mày hớn hở giúp nàng tiếp thu đồ vật, trong bộ dạng đó có khi còn cao hứng hơn cả nàng nữa. Hoàng Bắc Nguyệt được đưa đến một phòng nhỏ, vừa đặt người xuống giường đã chìm vào giấc ngủ. Ở giữa một bộ lạc thuần phác trung hậu này, có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành, thành thật mà nói, đã lâu lắm rồi nàng không được ngủ một cách say sưa đến vậy. Ngay cả Yểm cũng nhịn không được cười mỉa nàng: "Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đang nghi như thế, lại có thể an tâm ngủ ở nơi xa lạ này, thật sự khiến ta giật mình đấy. Nơi này cho ta cảm giác có thể tháo bỏ tất cả những toan tính đề phòng, không biết là vì sao nữa." Hoàng Bắc Nguyệt cũng trầm tư mà nói: "Có lẽ có liên quan đến Giả Giả Chi Vương kia." Yểm lười biếng nói: "Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Tên Giả Giả Chi Vương đó có mái tóc đỏ giống ngươi, cũng sử dụng thuật phù chú, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hắn có quan hệ gì với mình ư?" Lời của Yểm giống như đang nhắc nhở gì đó, nhưng nàng hiện giờ thực sự quá mệt mỏi, chỉ mơ màng nghe được vài câu, cũng chẳng biết thiếp đi tự lúc nào. Yểm bất đắc dĩ cười cười: "Chỉ mong là ngươi tỉnh lại còn nhớ, ta nói chuyện trước nay không nói đến lần thứ hai." Bữa tiệc tối được cử hành ở trên khoảng sân lớn của bộ lạc Hách Na Lạp. Tất cả người của bộ lạc đều đã đông đủ, vây quanh đống lửa nướng dê, heo đủ loại, vừa múa vừa hát, còn náo nhiệt hơn những ngày lễ. Hoàng Bắc Nguyệt thay một bộ quần áo như những nữ tử khác trong bộ lạc, loại y phục màu sắc diễm lệ như này, trang sức đi kèm muôn màu muôn vẻ, từng lọn tóc màu đỏ gợn sóng tùy ý buông ở trên vai. Những nữ nhi thuần phác kia còn đội cho nàng một chiếc mũ nhỏ tinh xảo bằng bạc, vừa ngồi xuống ở đó, vốn là hơi thở mạnh mẽ, khí phách mỹ lệ, lúc này càng giống một nữ vương, chỉ là không có nữ vương nào tiêu sái hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết như nàng. Cầm một chén rượu lớn, cũng chẳng khác nào những đại hán hào sảng, một hơi uống cạn. Điều này khiến cho đám người Cát Khắc vốn còn lo lắng cho nàng giờ đây lại càng thêm sùng kính bội phục. Trong lòng thầm nghĩ, trên thế gian làm sao có thể có một nữ tử chói mắt nhường này đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, Giả Giả Vương 20. Trong bộ lạc có mấy tiểu cô nương trẻ tuổi, cũng nhìn nàng đầy ngưỡng mộ cùng kính nể. Nàng xinh đẹp, hào phóng, mạnh mẽ, khí phách. Trong lòng bọn bò, có ai không mơ ước trở thành người như vậy cơ chứ? Chốc lát sau, A Tát Lôi dẫn theo một tiểu cô nương tầm 15-16 tuổi đi tới. Tiểu cô nương có khuôn mặt quả táo, hai mắt to tròn, có hơi mập, vừa nhìn thấy nàng thì đỏ mặt, có vẻ rất thẹn thùng sợ sệt. Giả Giả Chi Vương, đây là muội muội A Lệ Nhã của ta, nó rất sùng bái ngài. A Tát Lôi ôm vai em gái mình một cách yêu thương, làm chỗ dựa ủng hộ nàng tiếp lời. A Lệ Nhã có chút sợ sệt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cười với nàng một cái, nàng lập tức cúi gằm mặt xuống, miệng mấp máy, nhưng không nói ra lời nào. A Tát Lôi cười nói, A Lệ Nhã từ nhỏ đã nhát gan, nhưng nó cũng là một triệu hoán sư tính thổ có thiên phú không tệ, mẫu thân của ta hy vọng nó có thể cùng ta đi theo ngài. Nàng còn nhỏ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt có cảm giác như đang nhìn một muội muội nhà bên, đi theo ta sẽ phải chịu khổ. Muội không sợ chịu khổ. A Lệ Nhã ngẩng đầu, thanh âm yếu ớt nhưng rất kiên quyết. Hoàng Bắc Nguyệt cắn một miếng táo, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của A Tát Lôi, còn có tộc trưởng Hách Na Lạp bên cạnh cũng nói, già già vương, để cho A Lệ Nhã đi theo ngài đi. Hoàng Bắc Nguyệt trầm ngâm một hồi, ném quả táo trong tay xuống, cười nói, đi theo ta cũng không phải không có khả năng, chẳng qua ta trước giờ chỉ thích những người dũng cảm, muội có đủ dũng cảm không? Muội. A Lệ Nhã thiếu tự tin nói, trong các trận chiến, vẫn luôn có cha mẹ và huynh trưởng bảo vệ, nàng cũng rất muốn dũng cảm, để ta xem thử dũng khí của muội đi. Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay chỉ về phía đống lửa, nói, muội xuống đó đi, hát một bài với chàng thiếu niên mà muội thích, cùng nhảy múa với người đó, nhớ hát phải lớn tiếng lên, nếu ta mà không nghe thấy thì muội cũng không thể đi theo ta. Mặt của A Lệ Nhã lập tức đỏ lên, muội không có người thích. Vậy thì hát cùng với Cát Khắc đi. Hoàng Bắc Nguyệt vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Cát Khắc đi xuống. Cát Khắc gãi đầu gãi tai, thật thà cười nói, như vậy thật khiến ta ngại quá. A Tát Lôi vỗ vai A Lệ Nhã nói, đi đi, để cho già già vương nhìn thấy, con gái của tộc Hách Na Lạp chúng ta, là người dũng cảm thế nào. A Lệ Nhã nắm tay chặt hai tay, đặt trên ngực, hô hấp có chút rối loạn vì sợ hãi, trong lòng đã hạ quyết tâm, cắn răng một cái, đi xuống phía dưới. Những người trẻ tuổi bên cạnh đống lửa nhìn thấy A Lệ Nhã đi xuống, đều tự động tản ra, nhìn nàng thân mật cười rộ lên. A Lệ Nhã ngẩng đầu liếc về phía Cát Khắc đang đứng ở bên cạnh đống lửa cười với nàng, trên mặt hồng rực một mảng, cố lấy dũng khí, rốt cuộc từ từ mở miệng, hát lên một khúc ca, vừa hát vừa vung lên tay áo đầy màu sắc rực rỡ, nhảy múa quanh Cát Khắc. Người xung quanh đều là lần đầu tiên nghe thấy A Lệ Nhã ca hát, càng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nhảy múa, cô bé nhát gan yếu ớt này. Lần đầu tiên xuất hiện công khai trước mặt mọi người không ngờ lại xinh đẹp mỹ miều đến như vậy. Lúc mới đầu, tiếng ca của A Lệ Nhã còn rất nhỏ rất mềm, càng về sau thì trở thành cao vút mạnh mẽ. Ca khúc nàng hát là bài ca miêu tả một chiến sĩ xuất chinh, là khúc ca của thê đưa tiễn trượng phu. Ca khúc là hùng tâm tráng khí của đấng trượng phu, niềm kiêu ngạo xưng vương ngàn dặm, cùng nỗi lòng lưu luyến không rời của người thê tử. Đau khổ ôm ấp tình cảm chờ phu quân trở về, tất cả đều phiêu đãng trong tiếng ca của nàng. Không ít thiếu niên trong bộ lạc đã quyết chí đi theo Hoàng Bắc Nguyệt ra ngoài phủ quang rừng rậm để rèn luyện. Người nhà của bọn họ nghe thấy tiếng ca này, đều bị cảm động đến nước mắt lã chã. Mà những thiếu niên kia, thì chí khí ngút trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, Dòng binh vương lệnh 1. Tiếng ca này đã khiến rất nhiều người cảm động. Chờ đến khi A Lệ Nhã hát xong, xung quanh an tĩnh một lát, làm thiếu nữ này thấp thỏm sợ sệt nhắm mắt không dám nhìn ai. Chốc lát sau, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên ầm ĩ. Trong lòng A Lệ Nhã run lên, lông mi run rẩy, đang muốn mở mắt ra, đột nhiên Hoàng Bắc Nguyệt từ chỗ ngồi sải bước đi tới, ôm lấy vai của nàng, xoa đầu nàng, cười nói, hát hay lắm. A Lệ Nhã mở mắt, không biết là cảm động hay kích động, nước mắt tí tách rơi xuống, mặt đỏ bừng, cúi đầu thẹn thùng, nhưng khóe miệng lại thấp thoáng dương lên ý cười. A Tát Lôi mặt đầy cảm khái nhìn em gái của mình, trước giờ chưa từng nhìn thấy một A Lệ Nhã hướng nội lại có thể tỏ ra dũng cảm, phấn khích như vậy. Giả giả chi vương, trên người của ngài quả nhiên có một sức mạnh thần kỳ. Ngay bây giờ, dũng sĩ của tộc Hách Na Lạp chúng ta sẽ đi theo giả giả vương ra thế giới bên ngoài thực hiện hoài bão. Hãy cạn ly vì dũng sĩ của chúng ta. tộc trưởng Hách Na Lạp giơ chén rượu lên, tuy lớn tuổi nhưng vẫn hào phóng hăng hái lớn tiếng hô vang, không hề thua kém người trẻ tuổi chút nào. Người trong bộ lạc tới tấp đứng lên, giơ cao chén rượu hô to, cạn ly vì già giả chi vương, cạn ly vì dũng sĩ. Hoàng Bắc Nguyệt một tay ôm vai A Lệ Nhã, cũng đưa một ly rượu cho nàng, nói, uống nào. A Lệ Nhã vội vàng đón lấy, không.